Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, người đặc biệt cũng coi là bác sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu xương gian động mạch. Phá, khó trách xảy ra nhiều máu như vậy. Thân là tham gia khoa đỉnh cấp duy nhất một vị tồn tại. Trịnh Nhân dĩ nhiên biết Triệu Văn Hoa đang chờ cái gì. Nếu như không phải là sườn gian động mạch, chỉ là bắn nhiều lần kim xuyên qua cách cơ thời điểm đâm rách một cái nhỏ xíu động mạch mà nói. Sợ là bây giờ máu đã dừng lại, nhưng mà sườn gian động mạch lại phá. Đang động mạch bên trong, cái này cây coi như là tương đối lớn động mạch. Hơn nữa không có cách nào dùng lơ lửng xuyên tắc thuốc tới tiến hành xuyên tắc. Bởi vì xương gian động mạch là tới từ cho xương sống tủy cung dưỡng động mạch. Xuyên tắc thuốc có thể trôi đến bên trong đi, đưa đến xương sống tủy cấp dưỡng mạch máu bị xuyên tắc. Người bệnh sau khi giải phẫu xuất hiện cao vị liệt nửa người triệu chứng. Đây là rất CMN một chuyện mà. Nếu không ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật khai triển rất phổ biến. Nhưng là ung thư phổi nhưng rất ít có người làm. Chính là cái đạo lý này. Mạch máu biến dạng không giống nhau. Cũng phát chứng. Sau khi giải phẫu hiệu quả tự nhiên không cùng. Một khi người bệnh sau khi giải phẫu cao vị liệt nửa người. Đây chính là chuyện thiên đại. Tham gia giải phẫu không phải không gì không thể. Đây chính là một cái trong đó ví dụ, nếu như có nhỏ xíu lò xo vòng, có thể giải quyết cái vấn đề này. Trịnh Nhân không phải rất để ý chi phí, đó là Rudolf Wagner giáo sư phải tới, soạt cũng không phải mặt hắn. Nói sao, nói là 100.000 đồng euro một cái, phỏng đoán cũng là báo hoa nợ, chân thực chi phí, tuyệt đối sẽ không có như thế cao. Muốn dùng sẽ dùng thôi. Trịnh Nhân cũng không thèm để ý. Lão bản, nghĩ gì vậy? Tô Vân gặp Trịnh Nhân chỉ là nhìn người bệnh, cũng không có đi kiểm tra thân thể hoặc là nói gì. Có chút kỳ quái, liền hỏi, liếc mắt nhìn thì phải. Tỉnh được Khổng chủ nhiệm cảm thấy không ổn trọng. Trịnh Nhân cười cười, xoay người đi ra ngoài. Tô Vân còn lấy là Trịnh Nhân chỉ là làm một tư thái mà thôi. Cũng không để ý, đi theo đi ra ngoài. Nhỏ giọng nói, ra nhiều máu như vậy. Thật đúng là cho là nhỏ mau tế động mạch. Nhất định là sườn gian động mạch. Trịnh Nhân đối với Tô Vân ngoại khoa tim ngực thành tựu là công. Nhận, hắn lời nói này rất có sức. Chẩn đoán mặc dù có chút chủ quan. Nhưng đây chính là phong phú kinh nghiệm lâm sàng. Liếc mắt nhìn, thậm chí nghe cái quá trình liền biết chuyện gì. Đoán chừng là sườn gian động mạch. Trở về khuyên nhủ Triệu lão sư. Trịnh Nhân nói, khuyên, trở về chỉ lỗ mũi mắng hắn. Tô Vân bực tức nói, Khổng chủ nhiệm không lúc trở lại. Hắn cho chúng ta mang giày nhỏ, để cho Phú Quý Nhi đừng ăn nhiều hơn chiếm. Cái này đặc biệt ta cũng nhớ đây. Như thế thù dai cũng không tốt. Trịnh Nhân đi bộ tốc độ rất nhanh. Mặc dù đang nói chuyện vớ vẩn. Nhưng mà người bệnh trạng thái không tốt. Hơn trì hoãn một đoạn thời gian. Liền hơn mấy phần nguy hiểm. Trở lại Khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Khổng chủ nhiệm vẫn còn ở và Triệu Văn Hoa nói đem người bệnh chuyển tới phổ ngực chuyện. Không biết tại sao. Triệu Văn Hoa cứng cổ nói gì chính là không đồng ý. Tô Vân liếc mắt một cái, xoay tay đóng cửa lại, tiến lên hai bước, vượt qua Trịnh Nhân, chỉ Triệu Văn Hoa lỗ mũi mắng. Người đặc biệt cũng là một bác sĩ. Khổng chủ nhiệm và Triệu Văn Hoa đều là sững sốt một chút. Ở bệnh viện, đi lên chỉ lỗ mũi mắng người chuyện thật không hơn gặp. Vậy dưới tình huống, chỉ có liên quan đến căn bản lợi ích thời điểm, mới biết như thế xé rách ra mặt làm. Triệu Văn Hoa mặt đỏ bừng lên, thông suốt đứng lên, làm sao, luyện hai tay, cầm người đánh mẹ người cũng không nhận ra. Tô Vân khinh bỉ, người bệnh mất máu tính bị sốc trạng thái, nhất định là sườn gian động mạch phá, ngươi còn muốn kéo, kéo tới khi nào, ngươi làm sao biết? Triệu Văn Hoa trán gân xanh lộ ra, hết sức tức giận, đây là xấu nhất một trường hợp, mình vẫn luôn không dám nghĩ, lại bị Tô Vân không chút do dự nói ra, liếc mắt nhìn thì biết, ngươi nhiều năm như vậy kinh nghiệm lâm sàng cũng đặc biệt cho chó ăn. Tô Vân lạnh lùng mắng, ngươi, Khổng chủ nhiệm, người bệnh trạng thái thật không tốt. Tô Vân quay đầu và Khổng chủ nhiệm nói, hàng này khí mê tâm, ngươi xem làm thế nào? Văn Hoa à, xoay qua chỗ khác đi, bắt chặt thời gian đem giải phẫu cho làm, cũng đỡ mệt không phải, coi như không phải sườn gian động mạch tan vỡ, dò xét cũng là phải. Khổng chủ nhiệm nói coi như là khách khí, nhưng giọng nhưng thêm mấy phần ác liệt. Khổng chủ nhiệm cũng không như vậy nhiều băn khoăn, loại này người bệnh vốn là hẳn chuyển tới ngực ngoại khoa. Dò tra một chút, thân nhân người bệnh có ý kiến khác, đó là sau sự việc. Bây giờ muốn bảo đảm người bệnh an toàn tánh mạng, nhất là Khổng chủ nhiệm biết Trịnh Nhân và Tô Vân cái này hai người trình độ tương đối cao. Cho ra chẩn đoán tính chính xác vậy rất cao. Trịnh Nhân trình độ tim mình biết bụng minh, Tô Vân vậy đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai tên chữ. Cũng không phải là gọi không, hai người bọn họ cùng mình phán đoán là nhất trí. Vậy thì không có gì tốt khách khí. Triệu Văn Hoa hai tay nắm quyền, căm tức nhìn Tô Vân. Khổng chủ nhiệm, có thể không cần chuyển ngực bên ngoài. Trịnh Nhân ở phía sau nhẹ bỗng nói đến, ta làm tạo ảnh, nếu là xác định, xuyên tác là được, xuyên tác. Khổng chủ nhiệm kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mà lập tức nhớ tới tối hôm qua vậy ca giải phẫu. Cái loại đó nhỏ xíu lò xo vòng, ngươi điên rồi, muốn xuyên sườn gian động mạch. Triệu Văn Hoa lúc này là thật không nhịn được, giận dữ hét. Nếu là Trịnh Nhân mình người bệnh, hắn biết cười híp mắt nhìn như thế lên đài. Nhưng mà đây là chính hắn người bệnh. Thật xảy ra chuyện làm thế nào? Không có ai so mình quản giường bác sĩ và chủ trị bác sĩ càng mong mỏi người bệnh an toàn xuất viện. Triệu Văn Hoa mặc dù trong lòng quấn quýt, nhưng là ở Khổng chủ nhiệm thuyết phục hạ, tâm tư đã dao động, chuẩn bị đem người bệnh chuyển khoa. Nhưng mà Trịnh Nhân muốn xuyên tắc sườn gian động mạch. Cái này đặc biệt là mưu sát. Cuối cùng bồ cứt còn muốn trở đến trên đầu mình. Văn Hoa, nói cái gì vậy? Khổng chủ nhiệm lúc này hoàn toàn mất hứng. Ông chủ Trịnh muốn chỉnh ngươi. Còn dùng loại thủ đoạn này. Bất quá chuyện này nếu là không có ngày hôm qua vậy ca giải phẫu. Mình cũng không tin. Mới dụng cụ, thật là được a. Bất quá loại vật này, cũng không phải là người bình thường có thể chơi, không nói bao nhiêu tiền, nhỏ xíu lò xo vòng, được xuống đi vào mới có thể, trình độ giống vậy tham gia khoa bác sĩ, chỉ là siêu tuyển liền làm 2-3 tiếng, cuối cùng còn siêu tuyển không thành công, loại chuyện này là thường thấy nhất, chủ nhiệm, hắn nói muốn xuyên tắc sườn gian động mạch, Triệu Văn Hoa tức giận nói đến. Không phải dùng xuyên tắc thuốc, ta ngày hôm qua thấy được, có nước đức vào bến. Khổng chủ nhiệm nói mới vừa nói tới chỗ này, Triệu Văn Hoa tức giận cắt đứt hắn nói. Không được, không thể động, được, giáo sư Triệu, lời này là ngươi nói. Trịnh Nhân nhàn nhạt nhìn hắn, nói đến, ngươi người bệnh, ta vậy không có quyền đi quản, không quá ta biết nhìn chằm chằm. Chỉ cần người bệnh có một chút việc, người tĩnh mắt to nhìn ngươi là chết như thế nào. Trịnh Nhân rất ít nói lời độc ác, lần này cũng có điểm nóng nảy. Cái này đặc biệt cũng coi là một bác sĩ, xuất hiện cũng phát chứng không đáng sợ, muốn chính xác đối mặt là được. Mặc dù bây giờ xã hội nếp sống đưa đến con phải xuất hiện cũng phát chứng, bác sĩ bất tử vậy được lột ra tình huống quỷ dị phát sinh. Mà không giống như là nước Mỹ, liền viêm ruột thừa cũng làm không xuống nhưng thật tốt không có chuyện gì. Nhưng, cũng không thể xem người bệnh lại chết như vậy à? Đây chính là mạng người. Trịnh Nhân yên lặng xoay người, rời đi Khổng chủ nhiệm phòng làm việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyencv.com/chéo-toi-nối-coung-nối-ngu-tsu-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.